Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, gặp mạnh thì mạnh, chương 819, gặp mạnh thì mạnh. Chiến đấu đến mức này, nguy hiểm nhất không phải địa phương khác, ngược lại là Phương Bình bên này. Cơ Giao một khi trở mặt, Phương Bình liền nguy hiểm. Bất quá lúc này, Phương Bình cũng không phải cái gì cũng không làm. Phương Bình âm thầm cùng các đại cường giả truyền âm, bao quát Phượng Tước, Phương Bình cũng tại dẫn đạo. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mấy vị chân vương dưới trướng cường giả không ngừng vẫn lạc, có người không cam lòng, có người oán độc, cũng có người chết lặng. Chết lặng, một chút chân vương dưới trướng cường giả, thật chết lặng, giết đi, hôm nay bất kể là ai, đều không thể tin, chỉ có giết. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, Cơ Giao, vị kia bản nguyên đạo dụng quyền cường giả, giao cho ta thử một chút như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, Cơ Giao biến sắc, thần đạo cường giả, Phương Bình muốn cùng thần đạo cường giả giao thủ, gia hỏa này hiện tại liền đối giao thần đạo cường giả chắc chắn đều có sao. Cơ Giao ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, ngươi có thể thử một chút. Ngoặc kép, bên này, Cơ Nam chém giết một người, nghe vậy sắc mặt biến hóa, Cơ Giao nhẹ nhàng đè lên tay, để Phương Bình thử một chút, hắn thụ thương tốt nhất, hiện tại Phương Bình bình yên vô sự, ngược lại để nàng có cảm giác nguy cơ, Phương Bình cũng không thèm để ý, thân hình khẽ động, trong nháy mắt giết tới tiền phương. Lần này, Phương Bình không có binh khí, cơ sở quyền pháp, kim sắc cự quyền, oanh kích mà ra, vận dụng bất diệt vật chất chiến đấu Phương Bình, bộc phát trình độ cũng là cực mạnh, đối phương cũng là dụng quyền cường giả. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy bi phẫn, thấy thế giận dữ hét, thật can đảm, chỉ là tôn giả cảnh, thật sự cho rằng bản tọa giết không được ngươi. Ngoặc kép, tịch diệt, ngoặc kép, đối phương quát to một tiếng, năng lượng của hắn chi lực. Theo Phương Bình, nguyên bản đại khái là 12 vạn tạp tả hữu, bộc phát độ cũng không yếu, chỉ sợ có thể đạt tới 8 thành. Tiếp cận 10 vạn tạp bộc phát độ, dạng này cường giả, tại cửu phẩm ở trong cũng không tính quá yếu. Bất quá lúc này, đối phương bạo phát đi ra, càng cường đại, xung quanh năng lượng cấp tốc bị đối phương thu nạp, đấm ra một quyền, mặc dù không thể oanh phá không gian, cũng tạo thành không gian ba động. Phương Bình thì là cười ha hả nói, ngươi dụng quyền, ta cũng không phải là dụng quyền võ giả, bất quá xem ngươi quyền pháp, chẳng ra sao cả, dùng ta quyền pháp thử một chút ngươi. Ngoặc kép, vô địch quyền, ngoặc kép, Phương Bình đó cũng là giống to một tiếng, tùy tỷ giống, Lữ Phượng Nhu giống như có cái này chiến pháp, bất quá hắn không có học qua, khí thế đi lên thế là được. Phương Bình song quyền trong nháy mắt bành trướng, song quyền luân chuyển oanh kích mà ra, dưới chân đạp không, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên không còn là ngự không, đứng không, đứng như cọc gỗ, ngự không cùng đứng không hơi có khác biệt, ngự không cường giả, như là trôi nổi, đứng không võ giả, lại là có chút cước đạp thực địa cảm giác, Phương Bình dẫm ở giữa không trung, như là dẫm tại trên mặt đất. Dẫm nát không khí, dẫm nát năng lượng, hai người đều cấp tốc quơ nắm đấm, thiếp thân cận chiến bắt đầu. Đối phương dụng quyền nhiều năm, không phải Phương Bình có thể so, quyền ảnh bao trùm hư không, góc độ cực kỳ xảo trá. Đến cửu phẩm cảnh, càng là tùy ý góc độ ra quyền. Phương Bình cùng hắn cận chiến, cầu mong gì khác không được. Oanh, một cái chớp mắt, Phương Bình cái ót thế mà bị đối phương oanh trúng, dưới chân một cái lảo đảo, ánh mắt hơi có vẻ choáng váng chi ý, miệng mũi phía trên, máu tươi bốn phía, Phương Bình cấp tốc định trụ bước chân, Tả Hữu khai cung, song quyền oanh bạo hư không. Đối diện vị kia nam tử thô lỗ cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, bằng ngươi cũng xứng giết bản tọa. Buồn cười, chỉ có một thân lực lượng phế vật. Ngoặc kép, Phương Bình rất mạnh, thật rất mạnh, vận dụng phá diệt chi lực hắn. Dù là phát huy độ chỉ có 50%, 30 nguyên phá diệt chi lực, cũng đủ để đánh nát không gian. Có thể so với 15 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể Phương Bình kinh nghiệm chiến đấu, cận thân chém giết phía dưới, mấy lần oanh kích hư không, cũng chỉ là tác động đến đối phương, cũng không chính diện oanh trúng đối phương. Nam tử thô lỗ lấy vết thương nhỏ, đổi lấy càng lớn chiến quả, mấy quyền bạo phát xuống, đánh Phương Bình kim thân rung động, huyết nhục văng tung tóe. Phương Bình lại là sắc mặt đóng băng, cũng không thèm để ý thương thế. Ta là chỉ có một thân lực lượng, có thể tuyệt không phải phế vật. Hắn tiến bộ quá nhanh, điểm này chính hắn nắm chắc. Đối lực lượng trưởng khống không cao là một điểm. Cùng giai kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật cũng không đủ. Hắn giết địch, dưới tình huống bình thường đều là vây khốn đối phương. Nếu không phải là tự bạo tinh thần lực nổ đối phương không cách nào động đậy. Bộc phát đại chiêu, trực tiếp chém giết đối phương. Bất quá hôm nay cũng là một cơ hội. Người này bản nguyên đạo đi rất ngắn, nhưng là lực lượng trưởng khống độ cao, có thể kích thương Phương Bình, không cách nào đánh giết Phương Bình. Mà đối phương lại là cận chiến cao thủ, đánh không chết Phương Bình, cũng là có thể cùng Phương Bình mài một cái. Hắn thật lâu không có đánh chiến đấu như vậy. Phương Bình cũng đã gần quên loại cảm giác này. Hắn nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vẫn là tại Vân Mộng Trường quân đội thời điểm, đi tam phẩm vô địch đường thời điểm. Hắn đã quên đi cùng ai tại chiến đấu, chỉ nhớ rõ một lần kia, song phương đối chiến phía dưới, hắn chân chính trên ý nghĩa khí huyết hao tổn không, đột phá lực quyền hợp nhất, tấn cấp tam phẩm đỉnh phong, kim cương quyền. Phương Bình nhớ kỹ, khi đó dùng chính là kim cương quyền, tam phẩm cao đoạn cảnh thường dùng nhất một loại chiến pháp. Đến tiếp sau, ma kha quyền, mặc dù đẳng cấp cao hơn, bất quá nhưng thật ra là tổn thương nội phủ dùng, mà kim cương quyền mới thật sự là trên ý nghĩa cương mãnh quyền. Vừa mới còn tại dùng cơ sở quyền pháp Phương Bình, giờ phút này bỗng nhiên cải biến chiến pháp. Kim cương quyền, đây là một môn để võ giả lực quyền hợp nhất chiến pháp. Cái gọi là lực quyền hợp nhất, bây giờ nghĩ đến, kỳ thật chính là để lực lượng nhận trường khống, để võ giả có thể bộc phát ra tự thân cực hạn. Dự phán, ngoặc kép, ta giống như quên đi như thế nào đúng nghĩa cận thân chiến đấu. Ngoặc kép, chiến đấu dự phán, muốn sớm phát hiện đối thủ sẽ công kích phương hướng, có thể phòng ngừa thụ thương. Phương Bình giờ phút này lần nữa nhớ tới rất nhiều thứ. Nhớ tới ngày xưa Tần Phượng Thanh nói cho hắn biết một chút phương thức chiến đấu. Tên kia đừng nhìn thực lực bây giờ bị quăng hạ, có thể chiến đấu thiên phú tương đương mạnh. Đối lực lượng trưởng khống độ cũng rất cao, ở chỗ hắn đối khí huyết cùng năng lượng hợp lý vận dụng, hắn sẽ rất ít lãng phí, có thể tránh thoát công kích của đối thủ. Hắn chưa từng đón đỡ một lần tôi cốt hắn, khí huyết không bằng những người khác hùng hậu. Tại hạ tam phẩm giai đoạn muốn chiến thắng khí huyết hùng hậu đối thủ, vậy sẽ phải càng hiểu như thế nào đi vận dụng khí huyết, tiết kiệm khí huyết, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả. Lực lượng của ta trưởng khống độ chậm chạp không thể đi lên, dù là chia tách khí huyết cũng vô dụng, chỉ sợ sẽ là thiếu khuyết chiến đấu như vậy. Một trận chân chính trên ý nghĩa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Ngoặc kép, cốt tủy như thủy ngân, lực quyền hợp nhất tụ lực tại một điểm. Ngoặc kép, Phương Bình trong đầu từng cái suy nghĩ thoáng hiện, mặt hiện lên trợn mắt kim cương chi sắc. trên thân huyết sắc cùng kim sắc giao thế, song quyền vung vẩy, đón đỡ, đập, đấm thẳng, dự phán. Đúng vào lúc này, Phương Bình hai tay giao nhau, che lại vai phải, ầm ầm, đối phương đấm ra một quyền, đánh trúng Phương Bình cánh tay, không thể đánh trúng Phương Bình vai phải. Phương Bình ánh mắt nhất động, dưới chân đạp không, thay đổi thân thể, quay người một quyền đáng suất. Oanh, đối phương cũng là cấp tốc đón đỡ, rút lui mấy bước, trên cánh tay, huyết nhục biến mất, kim cốt ảm đạm, nam tử thô lỗ sắc mặt trịnh trọng không ít, âm trầm nói, có chút ý tứ, cầm bản tọa làm đá mài đao, tôi luyện chính mình chiến pháp, nghĩ chân chính trưởng khống thuộc về ngươi lực lượng. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ta sẽ không dùng quyền, bất quá ta cảm thấy xử lý ngươi, vấn đề không lớn. Ngoặc kép, vậy liền thử lại lần nữa. Ngoặc kép, giờ phút này, nam tử thô lỗ đã quên lãng hết thảy, hắn là quyền đạo cường giả, lấy quyền nhập bản nguyên đạo, sao lại bị một cái sẽ không dùng quyền võ giả đánh bại? Đối phương dù là kim thân bảy rèn, vậy cũng chỉ là bát phẩm cảnh, chỉ là không vào thần đạo võ giả. Chớ nói chi là, đối phương tuổi còn rất trẻ. Một bên, Cơ Nam những người này giờ phút này đã chém giết mấy vị khác chân vương lệ thuộc trực tiếp. Khi thấy Phương Bình một quyền đánh lui đối phương, oanh bạo cánh tay của đối phương, Cơ Nam sắc mặt khó coi, âm trầm như nước, truyền âm nói, người này không thể lưu, tuyệt đối không thể lấy lưu lại. Nguyên bản hắn tiến bộ nhanh chóng, có thể một thân chiến lực tất cả với hắn thủ đoạn đặc thù. Hiện tại hắn thế mà bắt đầu ý thức được chính mình thiếu hụt, bắt đầu tôi luyện chính mình chiến pháp, chiến kỹ cùng ý thức chiến đấu. Tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ trở thành thần đạo cảnh bên trong đỉnh cấp cường giả. Giao Nhi, một khi tìm tới hắn chỗ đặc thù, lập tức đánh giết hắn. Ngoặc kép, Cơ Nam cảm nhận được uy hiếp. Phương Bình năng lực đặc thù là đáng sợ, có thể ra hỏa này, thật chưa hẳn có thể bước vào bản nguyên đạo cảnh. Tinh khí thần lỏng lẻo. Ngày xưa, tam phẩm vô địch Phương Bình, tinh khí thần hợp nhất, lục phẩm cảnh vô địch hắn, tinh khí thần cũng hợp nhất, một thân thực lực không tính là quá tán loạn. Có thể kết quả đến bát phẩm cảnh, Phương Bình đã loạn, thật là chỉ có một thân thực lực. Lực chiến đấu của hắn phải cùng Lý lão đầu chênh lệch không lớn, đơn thuần sức chiến đấu, mà không phải tinh thần lực tự bảo năng lực. Có thể Lý lão đầu giết cửu phẩm, bao quát bản nguyên đạo, đều cắt dưa chặt đồ ăn giống như. Phương Bình không được, hắn không cần tinh thần lực tự bảo, không có hoàng kim phòng khốn địch, hắn ngay cả yếu cửu phẩm đều giết không được, trừ phi đối phương choáng váng, mặc cho hắn oanh sát. Nhưng bây giờ, Phương Bình ngay tại trưởng khống lực lượng của mình, cao tới 60 nguyên phá diệt chi lực, có thể so với 30 vạn tạp khí huyết cường độ. Một khi Phương Bình thật đem lực lượng quy nhất, chiêu chiêu đánh ra 60 nguyên phá diệt chi lực, vậy hắn chính là cấp cao nhất cửu phẩm, so Trương Vệ Vũ những người này đều cường đại hơn một điểm. Có thể Phương Bình chẳng những làm không được, mà lại tự thân trưởng khống 30 nguyên phá diệt chi lực. Kỳ thật đều rất lỏng lẻo. Hắn tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, chân chính dùng tại trên lưỡi đao ngược lại rất ít. Đại bộ phận đều bị hắn lãng phí. Mà bây giờ, Phương Bình không biết làm sao bị kích thích, bỗng nhiên bắt đầu tìm người tôi luyện quyền pháp. Chân chính vận dụng tự thân lực lượng đi chiến đấu, giống như tại quen thuộc trạng thái. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không phải chuyện tốt. Cơ Giao cũng là sắc mặt âm u không chừng. Nửa ngày, truyền âm nói, Vương Thúc, ta giống như hắn, đúng không? Ngoặc kép, Cơ Nam không nói gì. Ta cũng như thế, không phải sao? Ta mặc dù cấp tốc đến tôn giả cảnh, có thể Giao Nhi thật sự có tôn giả cảnh chiến đấu thủ đoạn cùng năng lực sao? Không có vương tổ phân thân, không có cấp 9 thần binh, không có đại lượng sinh mệnh chi tuyền cho ta khôi phục. Vương thúc, ta đối đầu phục sinh chi địa những cái kia bách chiến tôn giả. Có thể chống nổi 10 chiêu sao? Ngoặc kép, ngươi không giống, Cơ Dao khẽ thở dài. Hắn cũng không giống, hắn hiện tại giống như tìm tới chính mình thiếu hụt. Hắn tại đền bù, ta cũng nên như thế. Lần này trở lại vương đình về sau, Giao Nhi muốn đi biên cảnh, cùng Vạn Yêu vương đình biên cảnh thành thị, gia nhập biên cảnh quân đội. Ngoặc kép, Giao Nhi, Cơ Nam sắc mặt phức tạp. Cái này, đây là năm đó một chút hùng chủ lựa chọn. Lê Chử chính là bắt nguồn từ biên cương. Năm đó, Lê Chử tại Thiên Thực cùng Thiên Mệnh Vương Đình biên cảnh gia nhập quân đội, trở thành biên cảnh một viên binh tướng. Khi đó, hai đại vương đình còn tại trong chinh chiến. Lê Chử tại biên cảnh chém giết không ngừng, cùng trái phải thần tướng quật khởi tại biên cương, còn lôi kéo được một nhóm chân chính bách chiến cường giả, gây dựng hiện tại Thiên Thực quân. Trước lúc này, Thiên Thực quân cũng không phải là cái này một chi. Cơ Dao cũng nghĩ đi đường này sao? Cơ Dao không muốn nhiều như vậy. Nàng chính là cảm thấy chính mình cần phải đi tìm một chỗ, tìm không ai nhận biết nàng địa phương, đi tôi luyện tự thân, cùng phục sinh chi địa khai chiến. Nàng không nghĩ tại cái này, vậy cũng là chỉ phân sinh tử, mà lại có rất ít công bằng chiến đấu. Cùng Thiên Thực Vương Đình, hiện tại song phương ngưng chiến, đã sẽ rất ít xuất thủ. Có thể Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc, đó là thật kiệt ngạo bất tuần, nhiều lần phạm giới, yêu tộc cũng có quân đội, yêu tộc tạo thành quân đội, chiến lực cũng cực mạnh. Tại kia, có lẽ có thể thống khoái chém giết một trận, cũng không có yêu tộc để ý. Nàng có phải hay không chân vương hậu duệ? Cơ Dao nghĩ thì nghĩ, vẫn là cấp tốc khôi phục nguyên trạng, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lấp lóe, truyền âm nói: "Vương thúc, ngài nói, lưu hắn lại đến cùng là tốt là xấu? Hắn tồn tại, tương lai thật sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thần lục sao?" Ngoặc kép, Cơ Nam nhíu mày, Cơ Dao có ý tứ gì? Không chờ hắn mở miệng, Cơ Dao hít sâu một hơi nói: nhìn lại đi, đều không cần tham dự, để hắn chiến đấu tiếp, bản cung cũng nghĩ nhìn xem, phục sinh chi địa thiên tài, là thật thiên tài, vẫn là chỉ là có năng lực đặc thù mới như thế khó chơi. Ngoặc kép, Phương Bình cánh tay trái một trận rung động. Một cỗ nồng đậm lực lượng bị thân thể của hắn run rẩy dẫm nhập hư không. Hư không bạo liệt, tá lực, Phương Bình giờ phút này phảng phất về tới năm đó đứng như cọc gỗ thời điểm. Chưa thành võ giả thời điểm, trong nhà đứng như cọc gỗ, muội muội thôi động chính mình, vẫy mà không ngã, còn lật đật, đứng như cọc gỗ tam trọng thiên, đứng thực, đứng vững, đứng không. Người đẩy không ngã, công mà tá lực, bước như mèo đi nhẹ như hồng. Phương Bình trong lòng lại hồi tưởng lại năm đó học qua cọc công quyết. Dưới chân khẽ động, như là mèo đi, đột nhiên còn quấn nam tử thô lỗ xoay quanh bắt đầu. Ra quyền muốn cương mãnh, thu quyền muốn mau lẹ. Oanh, Phương Bình quyền như lôi đình, đấm ra một quyền. Đánh nam tử thô lỗ lùi lại một bước, bên này còn không có đứng vững, bên kia Phương Bình dưới chân khẽ động, như là mèo vọt, trong chớp mắt xuất hiện ở đối phương sau lưng, lại là đấm ra một quyền. Nam tử thô lỗ sắc mặt biến hóa, vừa xoay người một quyền, thẳng đến Phương Bình trán. Phương Bình hai chân cắm rễ, có chút rung động, đầu có chút lệch ra. Như là dính dầu, đối phương thiết quyền xẹt qua đầu của hắn, lưu lại một đạo vết máu, lại là không thể đánh trúng Phương Bình đầu, mà Phương Bình nắm đấm đã đánh ra, một quyền oanh trúng đối phương cùi chỏ, lại nhanh lại mãnh, xoạt xoạt, một tiếng này tiếng bạo liệt cực kỳ rõ ràng, nam tử thô lỗ trên cánh tay huyết nhục trong nháy mắt biến mất. Kim cốt trực tiếp nổ tung, bên trong bạo, tụ lực, nam tử thô lỗ lần nữa lùi lại một bước, sắc mặt khó coi, chính mình, thụ thương, lấy quyền nhập đạo hắn, công sát đối phương thời điểm, thế mà bị tránh đi, không, bị tá lực, mà đối phương tụ lực một điểm, một quyền oanh bạo hắn cánh tay trái, bản tọa là thần đạo cường giả, đi là quyền đạo. Vạn vật đều có thể phá. Ngoặc kép, giờ khắc này, nam tử thô lỗ bỗng nhiên có chút dao động. Vì cái gì? Hắn không bằng ta, hắn chỉ là tôn giả cảnh. Đối phương thậm chí không phải dụng quyền cường giả, có thể một kẻ tay ngang, thế mà dụng quyền chiến thắng hắn. Đây không có khả năng. Ta sai rồi sao? Ngoặc kép, ta quyền chỉ là kẻ yếu quyền. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam tử thô lỗ sắc mặt đỏ lên, trên người lực lượng trong lúc đó có chút trượt xu thế. Mà Phương Bình thì là ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bản nguyên đạo không thể lay động, đại đạo thẳng tiến không lùi. Tất nhiên đi, vậy liền không nên quay đầu lại, đừng đi chất vấn chính mình đại đạo. Nam tử thô lỗ tín niệm kiên định, có thể đã từng cũng bởi vì là không dùng thần binh mà dao động qua. Điều này đại biểu hắn không có chính mình tưởng tượng kiên định như vậy. Bây giờ, bị Phương Bình tay không tấc sắt đánh cánh tay trái bạo liệt. Giờ khắc này, nam tử lần nữa dao động, tăng phúc lực lượng, giống như bắt đầu trượt. Còn tiếp tục sao? Ngoặc kép, Phương Bình ngừng công kích, cười nói, ngươi quyền không rất cứng, ngươi quyền cũng không đủ mãnh, liền dựa vào dạng này quyền pháp, nghĩ đại đạo nhập trời, đăng đỉnh chân vương, người si nói mộng. Ngoặc kép, nam tử thô lỗ không muốn tin tưởng, hai mắt huyết hồng nói, người ta tái chiến. Ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, giờ phút này, Cơ Dao liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, lạnh lùng nói, chơi chán a. Phương Bình, đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là tù binh, ngươi tới, giết hắn, cái này kết thúc. Ngoặc kép, không phải muốn giết Phương Bình, mà là muốn giết cái kia nam tử thô lỗ. Phương Bình giống như đang thử thăm dò cái gì, đang thí nghiệm cái gì, cũng đang tôi luyện chính mình. Cơ Dao cảm thấy, không cần lại cho Phương Bình cơ hội như vậy. Lời này vừa nói ra, Cơ Nam đột nhiên giết ra, thẳng đến nam tử mà đi. Phương Bình liếc qua những người khác, giống như cười mà không phải cười. Còn chưa động thủ, thật muốn chờ chết sao? Người của ta mau tới. Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Giờ phút này, phía trước chiến trường khoảng cách nơi đây không đến 50 dặm. Cơ Dao lông mày cau lại. Đúng vào lúc này, trong đám người, trọn vẹn 8 người bỗng nhiên nổi lên, trong đó 4 người trực tiếp oanh sát bên người cường giả, mà cái khác 4 người đằng không mà lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Phương Bình giờ khắc này cũng động. Phương Bình bước chân đạp không, tốc độ tấn mãnh, thẳng đến Cơ Dao mà đi. Ngươi dám? Ngoặc kép, Cơ Dao quát lên một tiếng lớn, vội vàng lui lại, bị ta cầm nã, không giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười một tiếng, nhẹ như hồng nhạn, trong chớp mắt xuất hiện tại Cơ Dao bên người. Bên người nàng, một vị bản nguyên đạo cường giả, thấy thế một đao bổ về phía Phương Bình. Phương Bình lại là một trường vỗ bên trong lưỡi đao rung động, tiếng kim loại rung vang vọng đất trời. Chói tai đến cực điểm, Cơ Dao trong tay cấp tốc chảy ra kim sắc huyết dịch. Tọa hạ phượng tước cũng là cánh kích động, có rơi xuống xu thế. Phương Bình động tác vẫn như cũ cực nhanh, cười nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi để cho ta có cơ hội đi lĩnh ngộ một phen. Cái gì gọi là chiến đấu chân chính? Thì ra là thế, bản nguyên đạo cũng bất quá như thế thôi. Ngoặc kép, lực lượng tăng phúc, nói tới nói lui, vẫn là lực lượng, kim thân bảy rèn, lực lượng không so bất luận cái gì cửu phẩm kém. Cơ giao dưới trướng những cường giả này, đại bộ phận đều là vừa bước vào kim thân sáu rèn đúc tấn cấp. Khí huyết có thể so với nhân loại 9 vạn tạp thôi. Dù là bước vào bản nguyên đạo, tự thân năng lượng cũng liền có thể so với nhân loại 12 vạn tạp tả hữu. Bản nguyên đạo đi không xa, lực lượng lại thế nào tăng phúc, cũng liền như thế, cầm trong tay đại đao thần đạo cường giả, biến sắc, cầm đao bàn tay đột nhiên nổ tung, một mặt không dám tin. Phương Bình, mạnh lên quá nhanh, bàn về chiến đấu, ta kỳ thật không so với các ngươi ít, sẽ chỉ so với các ngươi càng nhiều. Ta không thiếu dũng khí, không thiếu đấu trí, không thiếu cơ sở, cái gì cũng không thiếu. Ta thiếu sót duy nhất, chính là luôn cảm thấy ta là kẻ yếu. Ta đã thấy cường giả nhiều lắm, ngoặc kép, thiên tài nhiều lắm, ngoặc kép, ta vẫn luôn cảm thấy ta rất yếu, thật rất yếu. Trong mắt bọn hắn, ta không đáng giá nhắc tới. Ta chiến lược không bằng bọn hắn, chiến pháp không bằng bọn hắn, kinh nghiệm không bằng bọn hắn, cho nên ta phải tăng lên cảnh giới mới được. Có thể tưởng tượng bọn họ là ai? Ngoặc kép, chiến lược vô song võ vương, vạn đạo hợp nhất trường sinh kiếm, vì báo huyết cừu, ẩn nhẫn 10 năm xà vương. Bọn hắn đều là thời đại này kiêu tử, cảnh giới cao hơn ta, kinh nghiệm so với ta mạnh hơn, đương nhiên có thể thắng được ta. Có thể nhân loại có mấy người như thế? Các người địa quật càng đừng nói nữa. Ngoặc kép, bọn hắn có thể tại ngang nhau tình huống dưới thắng ta, các người cũng xứng. Ngoặc kép. Phương Bình nhàn nhã sải bước, vẻ mặt tươi cười, đang khi nói chuyện đã liên tiếp đánh ra hơn 10 trường. Vị kia cầm đao cường giả chỉ cảm thấy khó thoát ma trường. Tiếng nổ tung tái khởi, bát phẩm trên trường đao loáng thoáng ở giữa xuất hiện từng vết nứt, bàn tay đã triệt để nổ tung. Cách đó không xa, Cơ Nam đang muốn hồi viên, nam tử thô lỗ lại là thoáng như điên dại, thế mà không có bỏ chạy, mà là điên cuồng gào thét, cuốn lấy Cơ Nam, tắm máu chém giết, quyền của hắn, vô địch, Phương Bình không cách nào đánh bại hắn, Cơ Nam cũng không được, đáng chết, Phương Bình, ngươi dám, ngoặc kép, Cơ Nam bạo hống, hắn không nghĩ tới, những người khác bỗng nhiên sẽ bạo khởi, bốn người trốn chạy, bốn người tập sát hắn người. Bọn hắn một phương, tăng thêm hắn, chỉ có 6 vị cửu phẩm. Hắn tại giết nam tử thô lỗ, cái khác 4 người, một người đối chiến một vị, mà bảo hộ cơ giao người kia, thế mà bị Phương Bình đánh liên tục bại lui. Vị này bản nguyên đạo cường giả, giờ phút này thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Bình. Phương Bình lại là không nhìn hắn gầm thét, nhìn về phía không ngừng trốn chạy cơ giao, cười nói, đừng chạy, thật, ta sẽ không giết ngươi, ngươi bây giờ chạy mới nguy hiểm, ngươi chạy, gặp vừa mới trốn chạy mấy người, giết ngươi, ngươi làm sao bây giờ, tại cái này, mới đủ an toàn, ngoặc kép, ta chỉ là không thích các ngươi đến trưởng khống đây hết thảy, nơi này, là ta sân nhà, ngoặc kép, các ngươi nếu nghe ta, mà không phải ta trở thành tù binh của các ngươi. Ngoặc kép, nơi xa, cơ giao sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, ngươi, những người kia là ngươi giật dây. Ngoặc kép, nàng không có toát ra giết những người kia ý tứ trước đó. Bọn hắn tại sao lại đột nhiên bạo khởi? Chỉ có Phương Bình có thể làm được. Khó trách hắn trước đó bỗng nhiên thu liễm khí tức. Chỉ sợ sẽ là vì âm thầm tiếp xúc những người kia. giật dây những người kia. Phương Bình thở dài, đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là đang dạy ngươi làm việc, đừng đầu voi đuôi chuột, đừng kế hoạch đều không hoàn thiện liền bắt đầu làm. Ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi sớm một chút toát ra ý tứ này không tốt sao? Nói cho ngươi tín nhiệm người, ngươi muốn giết bọn hắn, đề phòng điểm, ngươi không nói cho, không đề phòng, nhất định phải đến muốn giết bọn hắn thời điểm mới thông báo cho bọn hắn. Thật cảm thấy hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Ngươi mang tới mấy vị này, thật hoàn toàn phục tùng ngươi. Cơ Giao, ngươi quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn, luôn cảm thấy hết thảy đều tại chính ngươi trong khống chế. Thật tại ngươi trong khống chế sao? Ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nói, ngươi cho rằng bọn hắn có thể thoát đi sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, nơi xa mấy người bỗng nhiên cấp tốc bay trở về. Sau một khắc, người đầu lĩnh giận dữ hét, đi mau, Thiên Mệnh Điện phó điện chủ tại. Ngoặc kép, đi, chạy đi đâu? Ngoặc kép, nơi xa, một đạo cởi mở tiếng cười dâng lên. Sau một khắc, một cây trường thương phá toái hư không, một thương động phá không gian mà đến. Một vị cửu phẩm cường giả trực tiếp bị một thương này đánh nổ. Phương Bình biến sắc, chậm rãi nói, thần tướng bảng đệ nhất. Ngoặc kép, địa quật thần tướng bảng, ghi vào 100 người, đệ nhất nhân, đến từ Thiên Mệnh Vương Đình. Thiên Mệnh Vương Đình Thiên Mệnh Điện điện chủ là Cơ Hồng, phó điện chủ, thống lĩnh hết thảy. Đối phương xếp hạng so Thiên Thực Vương Đình hữu thần tướng còn cao hơn. Là lão phu, ngoặc kép, người tới tiếp tục cao giọng sướng cười. Người còn chưa đến, thanh âm truyền đến, nghe nói Trương Chấn Thủ sắp chân vương. Lão phu nóng lòng không đợi được. Trương Chấn Thủ danh xưng phục sinh chi địa chân vương phía dưới đệ nhất nhân. Lão phu cũng người xưng chân vương phía dưới đệ nhất nhân. Há có thể không tới. Ngoặc kép, Huyễn Vũ gia gia. Ngoặc kép, giờ phút này, Cơ Giao cũng là cực kỳ mừng rỡ. Không còn vừa mới âm trầm, cao giọng hô lên. Ha ha ha, Giao Nhi, người a, cân nhắc không chu toàn. Có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Ngoặc kép, sau một khắc, một đạo rung động hư không cường tráng thân ảnh bày biện ra tới. Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ, Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, ha ha ha, còn kém một chút, năm đó Lý Trấn, Trương Đào chưa đột phá thời điểm, cũng là có thể cùng lão phu một trận chiến, mấy người bọn hắn, chưa đủ, ngoặc kép, lão nhân vừa xuất hiện, trường thương như du long, trước đó thoát đi 4 người, một người bị vừa mới một thương oanh sát. Cái khác 3 người cũng là gầm thét liên tục, muốn thoát đi, có thể lão nhân một bước ngàn mét, tốc độ nhanh đến dọa người, trong chớp mắt xuất hiện tại một người sau lưng, một thương đâm ra, ầm ầm, kim thân bạo liệt, huyết dịch bay tứ tung, thần đạo cảnh cũng không bước vào, có thể từ lão phu trong tay chạy trốn sao? Ngoặc kép, lão nhân khí thế trương dương, liếc qua Phương Bình, lại nhìn một chút Cơ Nam, thản nhiên nói, Cơ Nam, giết một cái mới vào thần đạo võ giả, khó khăn như thế, Cơ gia nghĩ tái xuất chân vương, chỉ sợ không trông cậy được vào ngươi. Ngoặc kép, Cơ Nam sắc mặt không ánh sáng, cũng không nhiều lời, trầm trầm nói, gặp qua điện chủ. Ngoặc kép, khách sáo liền miễn đi, giết đám rác rưởi này. Ngoặc kép, lão nhân thân ảnh lại cử động, sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại một người khác trước người, một thương quét ngang mà ra, trực tiếp đem đối phương quét thành 2 đoạn, thê lương tiếng kêu vang vọng vân tiêu, vương chủ để lão phu đến xem, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn, người trẻ tuổi, làm việc cuối cùng không bền chắc, lão nhân lần nữa cất tiếng cười dài. Trong khoảng thời gian ngắn, lão nhân đánh giết trong chớp mắt 3 vị cửu phẩm cường giả. Chân vương phía dưới đệ nhất nhân, địa quật cửu phẩm vô số, thần tướng trên bảng đăng đỉnh, thiên thực vương đình có 3 thống soái, thiên mệnh vương đình, có hắn một người là đủ. Năm đó hai đại vương đình chinh chiến, lão nhân một người che đậy tam đại cường giả, tả hữu thần tướng đều tại lão nhân trong tay bị nhiều thua thiệt. Hôm nay, cơ giao nhập vực, cơ hồng không yên lòng, để lão nhân hộ tống, lúc này mới có thời khắc này vô địch chi uy. Cùng một thời gian, ma thành phương hướng, Trương Vệ Vũ cùng Trần Diệu Tổ bỗng nhiên sắc mặt khẽ động. Nghiêng nhìn phương bắc, ai tới? Ngoặc kép, là hắn, thiên mệnh vương đình kỳ huyễn vũ. Ngoặc kép, hắn thế mà cũng tới. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, Ngô Xuyên cùng Ngô Khuê Sơn lại là mờ mịt. Không biết, ai vậy? Bọn hắn chủ yếu cùng thiên thực vương đình liên hệ. Thật đúng là không biết người này. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nói, thần tướng trên bảng đệ nhất nhân, cửu phẩm xưng vương người. Ngoặc kép, đúng, phần độc nhất, ngoặc kép, địa quật đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại trừ chân vương cùng vương chủ, không người có thể xưng vương, cùng nhân loại nhưng khác biệt, mà người này thì là duy nhất không phải chân vương vương giả. Nghiêm chỉnh mà nói, có thể so với Lý Chấn tại Hoa Quốc địa vị, chủ chiến, thống soái thiên mệnh vương đình chư quân. Giờ khắc này, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên tự hỉ tự bi nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc hắn đã sơn cùng thủy tận, bất lực tái chiến, có thể như thế cường giả một trận chiến, bại thì chết, thắng, tuyệt đỉnh 10 phần chắc 9, đây mới thực sự là đi tới bản nguyên đạo cực hạn. Cực hạn đến có chút không cách nào đi xuống cường giả. Cửu phẩm vô địch, không người có thể thắng. Thiếu một cỗ khí, chậm chạp không vào chân vương cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Đáng tiếc a, lúc này hắn, sơn cùng thủy tận, Trương Vệ Vũ sắc mặt một trận biến hóa. Đột nhiên quát khẽ nói, chiến hắn một lần, bại thì chết, thắng nhập tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tức giận mắng, trước hết giết sạch mấy tên khốn kiếp này lại nói cái này nói nhảm. Các ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Ngoặc kép, nóng lòng không đợi được. Hiện tại là thời điểm sao? Hắn đều nhanh nổ tung. Vừa mới còn lại 12 vị cửu phẩm. Bây giờ còn có 8 vị. Mấy người bọn hắn đều sắp bị đánh cho tàn phế. Heo đồng đội, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trong lòng cuồng chửi một câu. Lão tử liền xưa nay không gặp được đáng tin cậy điểm đồng đội. Hết chương.